hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, xác suất, chương 830, xác suất Bạch Vi đem chính mình họa đồ, mở ra làm mọi người xem mơ siêu chúng ta đi rồi lâu như vậy. Hiện tại đã làm rõ ràng, nằm ngang phòng, tổng cộng 12 gian, nếu dựa theo 1 đến 12 con số tự hào tới làm ký hiệu. Nhiêu đầu nhân cuối cùng dừng lại ở 2 hào, chúng ta hiện tại ở 12 hào. Giả thiết nhiêu đầu nhân ở ăn cơm khi không làm bất luận cái gì di động. Nó phải đi ít nhất 8 cách mới có thể đuổi theo chúng ta, Bạch Vi ở truyền tống điểm vị trí. Dùng ngón tay điểm điểm mơ siêu, dựa theo lẽ thường. Đây là một cái vô luận như thế nào cũng đuổi không kịp khoảng cách. Nhưng là trong mê cung tồn tại số lượng không rõ truyền tống điểm. Nếu ta là nhiêu đầu nhân, ta sẽ lựa chọn khoảng cách mỗi cái truyền tống điểm đều không xa vị trí. Thông qua dự phán người chơi hướng đi, sau đó lựa chọn tương ứng truyền tống điểm mơ siêu cho nên, muốn không bị nhiêu đầu nhân đuổi theo. Ít nhất muốn thỏa mãn 2 điều kiện. Đệ nhất, tránh đi sở hữu truyền tống điểm. Đệ nhị, tránh đi sở hữu góc chết, Trần Huệ do dự nói. Nhưng chúng ta hiện tại, đã ở truyền tống điểm phụ cận, cũng khoảng cách góc chết rất gần. Bạch Vi cân nhắc trong chốc lát, nói, chúng ta hiện tại hướng tây đi một cách, lại hướng bắc đi, nếu cái này mê cung là 12x12 hình vuông. Chúng ta đây chỉ cần đi tới 9 lần liền sẽ đi đến cuối, người xác định là 12x12. Đỗ Lai hỏi, ta chỉ là nói có cái này khả năng, Bạch Vi nói. Mê cung cũng hảo, trò chơi cũng thế, thông thường sẽ thiên hảo có quy luật hình dạng, nhất thường thấy chính là hình vuông. Hiện tại chúng ta biết có 12 đem khóa, 12 đem chìa khóa, mà nằm ngang phòng cũng vừa lúc là 12 cái. Nếu dọc đồng dạng là 12 cái, như vậy này tòa mê cung rất có thể chính là một cái hình vuông, Leonid hỏi. Biết nó là hình vuông thì thế nào? Không như thế nào, Bạch Vi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói, ít nhất nhiêu đầu nhân đuổi theo khi, chúng ta sẽ không lại bị bức tiến góc chết, chính là. Trần Huệ do dự nói, nếu muốn chứng thực điểm này, chúng ta ít nhất, còn muốn lại đi một lần góc chết, bọn họ đã đi rồi 2 cái xác. Muốn chứng minh này tòa mê cung là hình vuông, ít nhất còn cần lại xác định 1 cái xác. Mà đi vào góc chết khi, cực dễ dàng bị đầu trâu quái vây đổ. Bạch Vi nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, đây là không có cách nào sự. Liên tình biết góc chết không thể đi, vì minh xác mỗi đêm chìa khóa vị trí. Chúng ta vẫn là yêu cầu đem mê cung mỗi cái phòng đều điều tra một lần, vậy đi thôi, Thẩm Mặc. Nhàn nhạt nói, mau chóng đi ra ngoài, Bạch Vi liếc hắn một cái. Nói, chúng ta hướng tây đi, đoàn người về phía tây đi tới một cách. Phóng gà thời điểm, Đỗ Lai thấy tây sườn thạch thất có một phen chìa khóa. Vì thế bọn họ lại đi tới một cách, bắt được đệ 6 đem chìa khóa. Ta hiện tại có điểm tin tưởng. Này mê cung có thể là 12 x 12, Đỗ Lai nói. A Toa Lợi Na hỏi hắn. Vì cái gì? Bởi vì gặp được chìa khóa xác suất rất cao, Đỗ Lai kiều kiều khóe miệng. Nếu nơi này phòng số lượng nhiều đạt 1.000, hoặc là 1.000, tưởng bằng vận khí nhặt được chìa khóa, cơ hồ không có khả năng đi. Nhưng nếu là 12 x 12, như vậy phòng tổng số là 144 gian. Trừ bỏ truyền tống điểm phòng, nhặt được chìa khóa xác suất, khả năng ở 10% tả hữu, 10% rất cao sao? Trần Huệ nhịn không được hỏi. Đỗ Lai cười cười, hỏi nàng, ngươi biết song sắc cầu sao? Trần Huệ gật đầu, biết, làm sao vậy? Song sắc cầu thấp nhất thường, cũng chính là ngũ đẳng thường. Tiền thưởng 5 nguyên, chúng thưởng xác suất ước chừng ở 6%, Đỗ Lai nói. Chúng ta nhặt chìa khóa xác suất, so chung song xác cầu xác suất cao nhiều, Bạch Vi nắm chìa khóa nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta muốn lui về, đem chìa khóa đặt ở truyền tống điểm tây sườn thạch thất. Tấu chương xong, hết chương.